Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, không thể xem thường chính mình. Sau khi phân phó xong, Ráp Hoàng đế trên mặt vẻ buồn rầu nặng hơn. Còn lại các nước như thế nào? Tể tướng khom người, tạm thời không biết, này không phải là một án kiện, là có dự mưu đại quy mô phá hư. Ta muốn còn lại các nước sẽ không thoát khỏi may mắn. Thông báo các nước chứ? Suy nghĩ một chút, hoàng đế đột nhiên hỏi, Hư Không Quốc thế nào? Tin tức mới nhất, bọn họ tựa hồ tìm được một cái tử vong tướng quân xào huyệt. Đang ở toàn lực tấn công, nghe nói chiếm tuyệt đối thượng phong. Cuối cùng có một tin tức tốt, có lúc thật hâm mộ những thứ này trung tiểu hình vị diện. Đóng cửa một cái là có thể dẹp yên địa làm xây dựng. Trung tiểu hình vị diện một khi lồng bảo hộ mất đi hiệu lực, vừa không có chiến lược thọc sâu. Vậy thì, tể tướng không có nói tiếp, không gian vòng bảo vệ cũng là không phải vô địch. Làm bên kia sử dụng càng cường đại võ lực, tỉ như đều là hư không chi thạch chế tạo tiểu vị diện coi như vũ khí. Có thể tiêu diệt tiểu hình thân thể không gian vòng bảo vệ cũng liền một cái bọt xà bông. Đâm một cái liền phá. Hoàng đế cười một tiếng. Ta hiểu. Khổng Hư các hạ lên ngôi nói trước chứ. Trước thời hạn đến ngày 15 tháng 1. Làm khó hắn. Lễ đan gấp bội đi. Minh Bạch. Bên kia. Ở Tào Thanh rồi tử vong đại thần Nhe Bơ địa cung sau. Khổng Hư giải tán đại bộ phân bộ đội, đem lần nữa phân tán phối trí đến mỗi cái địa khu. Lập tức phải đầu mùa xuân rồi, xuân canh thời kỳ duy trì đại quân tụ họp, đối nông nghiệp là đả kích chí mạng. Hắn phải tại địa phương an bài đủ lực phòng ngự để ngừa vạn nhất. Coi như người, xuyên Việt, hắn biết rõ thế cục diễn biến, ba kích liên tục một kích tối hậu. Yêu cầu tới a. Khổng Hư trầm ngâm một chút, rốt cục vẫn phải quyết định đích thân thúc đẩy này một kích tối hậu. Hắn gọi rồi Đa Si, sau đó, một người trẻ tuổi ở đêm khuya bị an bài vào, thấy Khổng Hư một mặt, hư không lĩnh nghi thức lên ngôi cũng đang khẩn trương tiến hành. Các loại Khổng Hư chính thức lên ngôi, hư không lĩnh cũng liền lên cấp là hư không vương quốc. Mọi người tước vị cũng chính thức nước lên thì thuyền lên. Vốn là lúc này là phi thường long trọng một màn. Có thể các nước bùng nổ nghiêm trọng hỗn loạn, hòa tan vui mừng bầu không khí. Lấy mẫu người, xuyên Việt, góc độ. Đây chính là tiêu đề, bị cướp rồi. Sáu đại đế quốc, vượt qua bốn chữ số thành trấn gặp phải ám ảnh khô lâu tập kích. Trực tiếp số người chết hơn 10.000, trên thực tế bởi vì thống kê hệ thống rơi ở phía sau. Cùng với truyền tin duyên ngộ, chân chính số người chết ở lúc ban đầu một tháng đã vượt qua 500.000. Ở bộ phận kỵ sĩ dẫn, thường thường sẽ xuất hiện toàn bộ lãnh địa bị một cái thanh ngọc khô lâu mang theo một đám tạp. Binh khô lâu, giết được náo loạn thảm trạng. Không có so sánh liền không có tổn hại. Sẽ mặc quá phòng tuyến tùy ý hình chiếu tới khô lâu cố nhiên để cho các nước nhức đầu. Chân chính tai họa nhưng là nhiễu sóng quái. Thế giới này bởi vì có kỵ sĩ thánh điện tồn tại. Chiến mã chết đi cũng sẽ bị rất thích đáng an táng. Nghiêng về quang minh bản chất của linh hồn. Khiến cho bá chủ Ariza rất khó thông qua tầm xa hộp điều khiển từ xa chế tạo ra tử vong kỵ sĩ hoặc là vong linh chiến mã cái gì. Tiến tới đưa đến xuất hiện ở các nước ám ảnh khô lâu căn bản là bộ binh. Tất cả mọi người cặp chân, bình dân ít nhất có chạy trốn cơ hội, nhiễu sóng quái lại bất đồng. Những thứ này vặn vẹo, lấy nuốt vệ huyết thịt coi như lớn lên vật tư và máy móc quái vật. Có lẽ ăn một con chó thì sẽ từ cặp chân đi bộ biến thành bốn cái chân chạy như điên. Bọn họ quả cầu tuyết tựa như đấu pháp. Ở hẻo lánh trong thành trấn không được. Bởi vì lâu không ăn uống. Những người này sẽ nổi điên địa chiếm đoạt đồng bạn của mình. mà ở dân cư dày đặc khu. Một khi một cái thành phố thất thủ, thì sẽ sinh ra 100.000 trở lên nhiễu sóng quái đại quân. Ngày 9 tháng 1 tin tức mới nhất chính là Taurus Nam Phương lồng chảo Sandara công tước lĩnh chủ thành thất thủ. Ngắn ngủi 3 ngày, toàn bộ công tước dẫn liền trở thành nhiễu sóng quái ổ. Liền công tước một nhà đều bị ăn không chút tạp chất. Taurus hoàng thất phái ra một cái cấp đại sư hỏa hệ pháp sư đi trấn áp lúc. Lại xảy ra lầm đốt một tòa chưa hoàn toàn thất thủ thành phố Ô Long sự kiện. Cũng là không phải hoàn toàn Ô Long. Dù sao lúc ấy liên thành chủ chỗ yếu tắc cũng bò đầy nhiễu sóng quái. Ai sẽ nghĩ đến, thành Tây một tòa Lê Minh giáo đường dựa vào kiên cố vách tường. Phong bế cửa sổ sau đó, mấy vị cường đại Lê Minh tế ti mang theo một đám hộ giáo quân cùng dân binh. Dĩ nhiên đối phó gấp trăm lần nhiễu sóng quái đánh vào. Cái kia pháp sư rộng rãi khu vực công kích hủy diệt nhóm người này cuối cùng cố thủ. Chờ đến pháp sư phát hiện giáo đường lại còn có thể mở kim sắc lồng bảo hộ lúc. Mới ngạc nhiên dừng tay. Lúc này liệt diễm vừa vặn thiêu hủy giáo đường công sự phòng thủ. Này pháp sư ngàn vạn lần không nên chính là. Hắn vào lúc này bị dọa sợ đến trốn. Này bằng với đem trong giáo đường phần lớn người may mắn còn sống sót đưa cho nhiễu sóng quái làm. Điểm tâm, quay đầu Taurus hoàng thất còn ý đồ che giấu chuyện này. Lại bị giáo đường người may mắn còn sống sót cho thọc đi ra. Trong lúc nhất thời Lê Minh dạy dỗ với Taurus hoàng thất quan hệ té băng điểm. Tuyết thượng ra xương là Taurus hoàng thất ở năm mới an bài chính giữa. Tuyên bố cự tuyệt giảm bớt các nơi nộp lên đến hoàng thất thuế phú. Hoàng thái tử đi ướp ở ngự tiền trong hội nghị phát biểu quan điểm mình. Trấn thủ lãnh thổ, bảo vệ dân trong thuộc địa là các nơi lĩnh chủ chức trách. Không cách nào thực hiện chức trách gia hỏa không tư cách làm lĩnh chủ. Bọn họ đất phong theo lý bị hoàng thất thu hồi. Quốc gia của ta vừa mới lấy được một trận đối ma. Tộc thắng lợi huy hoàng, đây là toàn bộ đế quốc, thậm chí còn toàn bộ nhân loại cũng hẳn toàn lực ủng hộ vĩ đại sự nghiệp. Hoàng thất không có đối với các vị lĩnh chủ thêm chinh chiến tranh thuế. Đã là đối mọi người cực đại thương cảm, dựa vào cái gì hoàng thất nên vì vô năng lĩnh chủ phụ trách. Dựa theo truyền thống quý tộc, làm như vậy không thể miệng không phải là, nhưng không mấy cái quý tộc chịu thừa nhận. Phong kiến kỵ sĩ quý tộc chế độ đã rơi ở phía sau. Ở phải dùng toàn diện chiến tranh mới có thể chống đỡ ngoại địch dưới tình huống. Dựa hết vào một cái kỵ sĩ dẫn một cái kia kỵ sĩ và mười mấy dân binh. Căn bản không thể nào phòng thủ 300 mẫu đất. Một cái bá tước kia chừng ngàn binh lính cũng là không đính dụng. Đối mặt nhiễu sóng quái thủy ngân chảy toàn diện tấn công. Truyền thống mộ binh phương thức đã sớm không đúng lúc, trừ phi chỗ đó ra mực khác có thể lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc hoàng kim cấp hoặc trở lên. Cường giả, nếu không thất thủ tự là tất nhiên. Ngắn ngủi một tháng, Taurus biên giới thất thủ thành phố đạt hơn 137 tòa. Lúc này, Taurus hoàng đế cùng hoàng thái tử mới hoảng hồn, mà khổng hư chính là ở dạng này trong hoàn cảnh. Bắt đầu chính mình nghi thức lên ngôi. Số 15, Lim sáng sớm liền bò dậy, tự mình chỉ huy người hầu gái cùng lễ quan, đối khổng hư, ngược đãi. Hôm nay biết dùng ma pháp đăng, ánh đèn sáng quá, ngươi phải lau điểm son phấn, nếu không ngươi xem đứng lên sắc mặt sẽ tái nhợt giống như quỷ như thế. Thở hớt tóc, cho bệ hạ nhiều hơn bắn tỉa đèn cầy. Để cho tóc dựng lên đến, lộ ra cao hơn một chút. Đường đường nữ vương, bây giờ giống như cái nữ quản gia. Phải khoa trương như vậy sao? Khổng hư cuối cùng là cái có Trung Quốc nhân linh hồn ra hỏa. Đối loại này bị tội, rõ ràng nhận biết chưa đủ. Đặc biệt đời trước, hắn nói trắng ra là chính là một đời ở nhà chơi game trạch. Làm chính mình giống như cái cá mặn như thế bị định ở trên ghế. mặc cho một đống lớn thợ hóa trang, chuyên gia làm đẹp, tiệm hớt tóc sư loay hoay lúc, bên tai còn có một cái lễ quan đang dạy hắn lễ nghi cái gì. Hắn phi thường không có thói quen a. Lim một bộ nhanh muốn khóc lên dáng vẻ, cắn răng kiên trì nói, những quốc gia khác cũng không nể mặt mũi, tới đại biểu tước vị quá thấp, bọn họ xem thường hư không quốc, chúng ta không thể xem thường chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.